Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 204, Ma Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh Hoàng Đại Điện, không khí ngưng trọng. Đậu Suất cùng Lãnh Thị huynh muội trầm mặc không nói, nhìn tới đàn hình chiếu trước mặt Khương Công Vọng tán lộ ra thần bí quang hoa thành. Thật sự thành công, Khương Công Vọng lẩm bẩm tự nói, trên mặt cũng không có kích động cùng nóng bỏng, ngược lại là vẻ mặt không dám tin. Phòng ấn tu bổ thành công, lại làm cho người ta cảm thấy có chút mơ hồ, dù sao thời điểm mới bắt đầu, phòng ấn tu bổ cực kỳ khó khăn, sau đó biến chuyển thành thuận lợi, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão bất tử, phòng ấn có phải thật sự đã được tu bổ hay không? Đậu Suất hỏi Khương Công Vọng, người sau lại đờ đẫn bất động làm cho Đậu Suất nhất thời nóng này. Ta nói lão bất tử nhà ngươi, có gì cứ nói đi, đừng làm lão đầu tử ta sốt ruột nữa. Lãnh Thị huynh muội mặc dù không mở miệng nhưng vẻ mặt cũng mang theo vài phần cấp bách cùng phức tạp. Chỉ thấy Khương Công Vọng trịnh trọng gật đầu nói. Không sai, phong ấn đã được tu bổ, toàn bộ ký hiệu cũng đã thắp sáng rồi, Thâm Uyên chi địa cũng khôi phục bình thường, ít nhất trong 100 năm sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Hô, Đậu Suất vỗ vỗ lồng ngực thở vào một hơi. Hảo hảo, thật tốt quá. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha, trong tiếng cười, Đậu Suất hữu ý vô ý liếc nhìn Lãnh Thị huynh muội, vừa nhìn về phía thủy tinh trụ, trong đó còn trên dưới hơn 40 sinh mệnh ấn ký, mà sinh mệnh ấn ký đại biểu Vân Phàm đứng ở đỉnh đầu, vượt xa thánh địa và tiên đạo. Nếu chỉ có như thế, có lẽ Đậu Suất chỉ biết đắc ý một phen, tuyệt đối không tùy ý cuồng tiếu như vậy. Chỉ vì hơn 40 người còn lại có gần một nửa là người của võ đạo, hơn nữa phần lớn võ giả xếp hạng cũng vượt trên đầu lĩnh của tiên đạo thế lực xếp ngay sau thánh địa đệ tử. Lần này động thiên bí cảnh hành trình, kết quả cuối cùng lại là võ đạo trở thành người đại thắng, Đậu Suất làm sao có thể không kích động hưng phấn. Sau khi kích động, Khương Công Vọng tỉnh táo nói. Lão sâu, hai vị trưởng lão, động thiên bí cảnh chuyện tình bây giờ còn không nên tuyên bố, miễn để người của Hắc Linh Điện nhận được phong thanh. Không sai không sai, Đậu Suất luôn miệng phụ họa nói. Mà đạo Dương Nghiệt khẳng định không nghĩ tới chuyện chúng ta thuận lợi tu bổ phong ấn như vậy. Hắc hắc, hiện tại chỉ cần chuyên tâm đối phó với ma đạo Dương Nghiệt cùng người của ba đại đế quốc được rồi, nói không chừng có thể đánh cho bọn họ không kịp trở tay, tốt nhất có thể bắt hết toàn bộ. Đậu Suất nổi hứng lên, không nhịn được lấy ra hồ lô rượu dốc mạnh. Lãnh Thị huynh muội nhìn nhau gật đầu, trên mặt không chút thay đổi. Lão bất tử, hiện tại phong ấn cũng đã tu bổ xong, bọn họ làm sao còn không ra. Chờ giây lát, Đậu Suất tính tình dần dần có chút nóng này, sợ Vân Phàm bọn người ở trong động thiên bí cảnh xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Khương Công Vọng nhìn một chút cổ trận vận chuyển bình thường, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Theo lý thuyết, phong ấn tu bổ xong thì bọn họ sẽ ra ngoài, trừ phi trên đường xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị chuyện gì giữ chân. Vậy bọn họ, Đậu Suất đột nhiên dừng lời, vẻ mặt kinh dị nhìn tế đàn hình chiếu trước mặt Khương Công Vọng. Chỉ thấy vốn dĩ tế đàn đầy đủ tựa hồ bị phá hư, toàn bộ phong ấn ký hiệu trở nên ảm đạm vô quang, ngay cả hình chiếu cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Suất vội vàng hỏi thăm, Khương Công Vọng không để ý đến, mà sắc mặt thâm trầm thi triển bí thuật muốn một lần nữa thắp sáng hình chiếu, đáng tiếc thử nhiều lần liên tục cuối cùng vẫn không có chút phản ứng. Không được, không có phản ứng, xem ra tế đàn có vấn đề rồi. Nghe Khương Công Vọng trả lời, Đậu Suất sắc mặt trở nên trắng bệch, nội tâm lạnh tới cực điểm. Lão bất tử, ngươi đừng làm ta sợ, vừa rồi không phải tốt rồi sao? Làm sao có thể xảy ra vấn đề? Ta cũng không biết, Khương Công Vọng khổ sở lắc đầu, sau đó đi về phía ngoài đại điện, muốn đem việc này báo cho Đại Càn Hoàng đế. Trong đại điện, Đậu Suất tâm tình bất an, ở ngoài cổ trận đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía thủy tinh trụ, nhìn thấy sinh mệnh ấn ký trong đó không có bao nhiêu biến cố, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Một bên khác, Lãnh Thị huynh muội cau mày, mơ hồ có dự cảm không tốt, xem ra mọi chuyện không thuận lợi như bọn họ tưởng tượng. Động thiên bí cảnh, Thâm Uyên chi địa. Mọi người kinh sợ nhìn Tiêu Dật Long đứng giữa tế đàn cuồng tiếu, ngay cả người của thánh địa cũng không ngoại lệ. Tô Vô Kế vốn là người phản ứng đầu tiên, nhưng hắn không kịp ngăn cản Tiêu Dật Long, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong ấn bị phá hư. Trừ Vân Phàm cùng Tiểu Ngô bị cự linh ma truy đuổi ra, tất cả mọi người ngừng lại. Lần này phong ấn bị phá hỏng triệt để, trong chốc lát căn bản không có biện pháp chữa trị, đừng nói Khương Vô Tà không thể làm được, cho dù Khương Thái Ất ở chỗ này, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Tiêu Dật Long, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tâm Vô Lệ ánh mắt lạnh như băng, quan sát Tiêu Dật Long, cố nén tâm tình vọng động. Vì ngày hôm nay, thánh địa mất bao thời gian tính kế, thời khắc sắp sửa thành công, không ngờ Tiêu Dật Long đột nhiên chen ngang, đem tất cả phá hủy hoàn toàn. không có phong ấn, trấn quốc kim đình có tác dụng gì? Thâm Uyên chi địa sẽ có đại lượng yêu ma xông ra, cả đại càn cũng sẽ lâm vào tai kiếp khổng lồ, vô số sanh linh đồ thán, đến lúc đó đừng nói là luyện hóa quốc vận, có thể thanh tẩy oan nghiệt trên người mình đã không tệ rồi. Khương Thừa Tổ thu hồi thiên tai trận đồ, giống như trước lạnh lùng đánh giá Tiêu Dật Long, bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Ngay từ lúc tiến vào Thâm Uyên chi địa, Khương Thừa Tổ cũng đã nhận thấy được vẻ mặt Tiêu Dật Long có chút không đúng lắm, nhưng thánh địa đệ tử từ trước đến giờ đều có bí mật của mình, hắn cũng không có cố ý hỏi thăm, bây giờ nhìn lại, bí mật trên người đối phương khẳng định cùng Thâm Uyên chi địa có liên quan. Thánh địa, lại là thánh địa, các ngươi thánh địa có phải điên rồi hay không, lại đi phá hoại phong ấn. Đường đường tiên đạo đại năng, lại đi cấu kết yêu ma, quả thực đáng xấu hổ. Nhân tộc phản đồ, đại nghịch bất đạo, người người truy sát. Xung quanh võ giả chửi ầm lên, không có nửa điểm lưu tình. Lúc này, Túc không tức giận ngắt lời nói. Đủ chưa, hiện tại đã đến lúc nào rồi, ầm ĩ có tác dụng cái rắm, còn không mau nghĩ nghĩ biện pháp. Biện pháp ư, người của hoàng tộc cười khổ, nếu thật sự có biện pháp, bọn họ sớm đã hành động rồi, nơi nào đợi đến khi người khác nói. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn không có tâm tư tranh đấu. Đại càn sắp hủy diệt rồi, bọn họ tranh giành còn có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật Long không để ý đến những người khác, chẳng qua là đưa ánh mắt rơi vào trên người Khương Thừa Tổ. Khương Thừa Tổ, ngươi lúc trước không phải rất lớn lối sao? Cho là thân phận của mình cao quý, ở trước mặt bổn công tử diễu võ dương oai, hiện tại tại sao không nói chuyện chứ? Cái gì yêu nghiệt thiên kiêu, chó má truyền kỳ, ngươi cả đời này, nhất định trở thành viên đá kê chân cho bổn công tử. Dừng một chút, Tiêu Dật Long điên cuồng cười nói. Thiếu chút nữa quên mất, ngươi còn bị Vân Phàm tiểu tặc kia phá hủy thân thể, nhưng ngươi yên tâm đi, thù này bổn công tử sẽ thay ngươi báo. Hôm nay mọi người ở nơi này, tất cả đều phải chết. Đều phải chết, kiệt kiệt kiệt kiệt, một tiếng cuồng thiếu tràn đầy ma tính từ trong cơ thể Tiêu Dật Long truyền ra, dẫn tới không gian chấn động. Cách chương.